Nhàn Thê Tạp Phu, quyển 1, góc truyện audio.com, giữa hai tòa vách núi, cách xa nhau mười mấy dặm, không có bất kỳ vật nối tiếp nào, cánh cửa hư ảo không thấy, hư ảo ngược lại rất nhiều. Mộ Dung Vân Thư tìm tảng đá ngồi xuống, chống cằm nhìn chằm chằm đám sương khói lượn lờ kia, suy tư đối sách. Ngọn núi này trừ mật đạo bọn họ ra mới vừa ra khỏi kia, không có đường lên núi thứ hai, cho nên những con sói đó tất nhiên là từ đối diện trên núi tới. Nhưng giữa hai ngọn núi cũng không lối đi, bọn chúng làm thế nào tới được đây? Chẳng lẽ, là mượn con đường từ cánh cửa hư ảo mà đến? Nhưng, cánh cửa hư ảo rốt cuộc ở nơi nào? Cùng lúc đó, Sở Trường Ca cũng đang đây suy tư một vấn đề, dĩ nhiên, cái vấn đề này cùng vấn đề mà Mộ Dung Vân Thư suy nghĩ không phải một cấp bậc. Hắn đang nghĩ thiên kim nhà giàu hiện nay, có phải ai cũng sợ mệt như vậy không? Chính bản thân hắn cũng là một người đặc biệt chú trọng hưởng thụ, có thể ngồi liền tuyệt không đứng. Nhưng nàng tuyệt đối còn hơn, không có ngồi cũng không đứng. Chỉ là loại tính tình thích ứng trong mọi tình cảnh này của nàng, ngược lại so với thiên kim khuê các bình thường lại hấp dẫn hơn. Hai người theo đuổi tâm tư của mình, bốn phía yên tĩnh khác thường, ngay cả gió cũng dừng lại. Hồi lâu, Mộ Dung Vân Thư chợt thần sắc ngưng trọng hỏi. Nếu như mà ta muốn nhảy xuống, ngươi sẽ làm như thế nào? Sở Trường Ca sừng sốt nói. Đương nhiên là kéo ngươi. Vậy ngươi nhảy đi, Mộ Dung Vân Thư nói thật rất quả quyết dứt khoát, Sở Trường Ca nghe thấy thế hoàn toàn không giải thích được. Trước kia không có cảm thấy nàng nói chuyện không có quy luật như vậy à. Thấy hắn không nói lời nào, Mộ Dung Vân Thư lại tiếp. Cánh cửa hư ảo khẳng định ở giữa hai núi này, nếu không thấy được có thể nhảy xuống xem một chút, có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, Sở Trường Ca lúc này cho dù là nghe rõ, nhưng là tại sao nên ta là nhảy. Ta cũng muốn nhảy a, nhưng ngươi không phải là muốn kéo ta sao? Mộ Dung Vân Thư làm vẻ mặt đương nhiên, nghe vậy, Sở Trường Ca không biết nên khóc hay cười, thì ra nàng đã sớm đào sẵn cái hố cho hắn nhảy xuống. Mộ Dung Vân Thư khẽ nâng mí mắt nhàn nhạt liếc hắn một cái, chậm rãi nói. Nếu ngươi thật sự không muốn ta liền, ta nhảy, Sở Trường Ca cắt đứt lời nàng, nói. Nếu để cho ngươi chết ở nửa đường, còn không bằng trực tiếp trở về phủ, thuốc giải này cũng không cần tìm, độc chết cũng tốt hơn so với ngã chết. Mộ Dung Vân Thư còn tới không kịp nói tiếp, đã thấy hắn tung người một cái nhảy xuống vách đá. Hàng mày liễu cong cao chặt lại, nàng nhìn vách đá trắng xóa, lẩm bẩm nói. Vội vàng đi đầu thai cũng không cần gấp gáp như vậy à, ít nhất trước cũng nên lưu di ngôn gì. Không biết đã trải qua bao lâu, vẫn không thấy Sở Trường Ca đi lên, Mộ Dung Vân Thư từ khí định thần nhàn lúc ban đầu dần dần đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng ghé đầu nhìn xuống, cuối cùng chỉ nhìn thấy được một mảnh trắng xóa. Theo thời gian mỗi giây đồng hồ nàng lại thêm hồ nghi với phán đoán của mình. Chẳng lẽ, phía dưới thật sự chỉ là vách đá mà thôi? Sẽ không, nhất định sẽ không. Mộ Dung Vân Thư càng nghĩ càng bất an càng lo lắng, cuối cùng tức quá kêu lên. Ta cũng không nói không nhảy không được, người kia sao tích cực làm gì? Dù sao cũng phải nhảy, chết sớm siêu sinh sớm chứ sao? Mộ Dung Vân Thư nghe vậy mừng rỡ, lòng tràn đầy vui mừng ngẩng đầu nhìn về hướng người. Góc truyện audio.com, từ trong sương mù đột nhiên bay lên, tầm mắt đi theo hắn, cho đến khi tay áo của hắn phiêu phiêu tiêu sái rơi xuống đất mới hạ được trái tim đang căng thẳng như dây cung xuống, che giấu lo lắng cùng vui mừng không cẩn thận lộ ra, mặt lại như gió êm sóng lặng nói. Lại không nói ngươi nhất định phải nhảy, ngoại trừ ta ra, còn có ai nguyện ý lấy thân mạo hiểm sao? Sở Trường Ca mặt chế nhạo nói, đang định chê cười nàng, rất sợ chết. Mộ Dung Vân Thư hoàn toàn không để ý tới lời hắn chế nhạo, nhíu mày nói. Người thì không có, nhưng sói thì có thật nhiều. Nghe vậy, Sở Trường Ca chợt nhớ tới lời nàng mới vừa nói nếu ngươi thật sự không muốn ta liền. Chẳng lẽ nàng muốn nói là, nếu hắn không muốn, nàng liền ném sói đi xuống. Mộ Dung Vân Thư tựa như từ trong biểu tình của hắn đọc hiểu ý nghĩ của hắn, mỉm cười gật đầu, nụ cười kia nhìn ở trong mắt Sở Trường Ca thật đắc ý. Sở Trường Ca cũng cười, nhưng nụ cười tương đối bất đắc dĩ, kiếp trước của hắn đến cùng là đã làm chuyện gì thật có lỗi với nàng, đời này lại bị nàng coi là khỉ đùa giỡn. Thật ra thì hắn ngoài việc cương quyết nhảy xuống, trừ tín nhiệm đối với nàng ra cũng là bởi vì có tự tin có thể tự vệ. Cho dù phía dưới cái gì cũng không có, hắn cũng có thể dễ dàng trở lại đỉnh núi. Người ở phía dưới có phát hiện cái gì không? Mộ Dung Vân Thư hỏi. Có, cái gì, không nói cho ngươi biết. Sở Trường Ca cong môi cười một tiếng, vẻ mặt ác liệt lại ngây thơ, rõ ràng đang nói, ngươi cầu xin ta đi. Mộ Dung Vân Thư vừa bực mình vừa buồn cười, xoay người mặt ngó vách núi, nói. Cùng lắm thì ta lại ném một con sói đi xuống dò đường. Sở Trường Ca vỗ trán, một nam nhân tuấn tú như hắn, ở trong mắt nàng sao lại có giá trị ngang bằng cầm thú vậy chứ? Thôi thôi, bây giờ không phải là thời điểm tranh cãi. Sở Trường Ca nói, nàng nhìn lại kỹ vách đá một chút, có phát hiện nơi nào hay cái gì khác trước không? Nghe vậy, Mộ Dung Vân Thư ngồi chồm hổm xuống trợn to hai mắt quan sát cẩn thận, đột nhiên phát hiện cách vách đá chừng nửa bước trong sương khói, tựa hồ có đồ vật gì đó như ẩn như hiện, đưa tay vừa sờ, là tảng đá. Không đúng, là cầu đá, thì ra là cánh cửa hư ảo, cũng chính là dục hỏa kiều trong truyền thuyết ẩn trong sương mù. Đợi chút, nếu như nói cây cầu đá này đã sớm có, vậy Sở Trường Ca mới vừa rồi lại nhảy tới nơi nào? Dục hỏa kiều, dục hỏa trọng sinh, tìm đường sống trong cõi chết. Chẳng lẽ cầu kia là sau khi hắn nhảy xuống mới xuất hiện hay sao? Trên đời, vì sao lại có chuyện huyền diệu như thế? Sở Trường Ca thấy nàng mặt không hiểu, liền cười cười giải thích mà nói. Cầu đá này vốn là cách đỉnh núi chừng 100 mét, sau khi ta nhảy xuống, nó liền bắt đầu từ từ đi lên trên. Mộ Dung Vân Thư bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như vậy. Những con sói đó chính là từ vách núi đối diện nhảy xuống cầu đá, sau đó chờ cầu đá dâng lên lại mượn đường đi tới nơi này. Chỉ là sói là động vật hoang dã, chỉ biết hướng tới nơi có thức ăn để tụ tập êm đẹp, làm sao lại chạy đến một nơi không có sự sống như thế này. Mộ Dung Vân Thư mặt ngưng trọng nhìn về phía đối diện, trong lòng nặng nề không nói ra được. Đường phía sau, sợ rằng quanh co gấp 100 lần so với hiện tại. Cách chương.